Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1525, Linh Chủng Phẫu Lấy. Cái gì? Một bên Diệp Phỉ Nhiên, sợ hết hồn, sức mạnh thật lớn, trong nháy mắt đó, kẻ cơ bắp thân thể lực lượng bạo phát, phảng phất là thiên ngoại dòng lũ va chạm, không thể không nói. Ngươi quá yếu, kẻ cơ bắp đứng tại chỗ, chậm rãi thu về nắm đấm, tuế miệng, khinh bỉ cùng thất vọng, triển lộ không bỏ sót, lạch cạch, Hà Ngũ Tân từ điện trên vách chảy xuống, hắn cả người chân khí gồ lên, khôi phục nhanh chóng, cánh tay phải chân nguyên phun trào, gãy xương thủ đoạn cấp tốc khôi phục, thất phu man di. Hắn trở tay tháo xuống sau lưng cán dài đại đao, là từ trước cung điện quảng trường thủy tộc điêu khắc trong tay lấy được linh bảo cấp binh khí. Cho lão tử chết, Hà Ngũ Tân lắc mình mà trên, oanh, một đao bổ ra, đao quang khác nào giải lụa màu trắng, chói mắt óng ánh, kẻ cơ bắp hai tay một chiếc, oanh, kẻ cơ bắp bị chém bay ra đại điện, nhưng trên cánh tay của hắn cũng chỉ là một đạo nhàn nhạt bạch ngân. Cái gì? Hà Ngũ Tân kinh sợ. Có thể ngang hàng linh bảo cấp trường đao một đòn. Thân thể không phá. Loại này thân thể cường độ. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Này Hoàng Phát Man Di dĩ nhiên có thực lực như vậy. Ngươi là người thứ nhất có thể đánh bay ta người. Thế nhưng, ngươi đem nghênh đón chân chính siêu nhân lửa giận. Âm thanh vang lên, cái kia kẻ cơ bắp lấy như lưu quang tốc độ, lại về đại điện, oanh, đấm ra một quyền, Hà Ngũ Tân đánh nhau thật tình, lấy trường đao gắng đón đỡ, oanh, hai người thân hình vừa chạm vào tức phân, đều bị chấn đổ bay trở về, chiến đấu trong nháy mắt này mở ra, trong lòng hai người, lưu giữ lại hiểu ngầm. Đều là chính diện gắng đón đỡ, tuyệt đối tránh né, từng chiêu từng thức, phảng phất là đồng nồi đụng phải sắt bàn chải, đánh tia lửa xẹt tán loạn, mũi nhọn đấu với đao sắc, hoàn toàn chính là đối oanh. Hancock, người tốt nhất đi ra ngoài đánh, nếu không này tàng bảo đại điện, đều bị đánh sụp, bên cạnh mặt chữ điền nữ tử mở miệng nói, khỉ da vàng. Ngươi có gan hãy cùng đi ra. Kẻ cơ bắp hướng về bên ngoài đại điện. Hôm nay phải giết ngươi. Hà Ngũ Tân kéo trường đao đuổi theo. Lý Mục sờ sờ đầu trán. Hà Ngũ Tân thật sự chính là một cái táo bạo lão ca a. Một lời không hợp, móc ra mảnh đao tự phát động chém giết. Bất quá, được kêu là Hancock bắp thịt của nam, cũng đích xác là cường. Thực lực của người này, hiển nhiên cũng không phải là tu luyện mà tới, mà là trời sinh có. Hắn tự xưng là siêu nhân. Chẳng lẽ thật sự dường như kịch Mỹ cùng trong phim ảnh mặt siêu nhân năng lực giống nhau? Trước triển lộ ra siêu cao di tốc, sức mạnh kinh khủng, đổ cũng phù hợp siêu nhân năng lực. Lẽ nào này chút truyền hình kịch, biên kịch đều là căn cứ chân nhân chuyện thật cải biên? Lợi dụng này chút truyền hình kịch để phổ thông đại chúng đối với Tây Phương một ít siêu năng lực giả từng bước tiếp thu. Lý Mục một bên mở ra một sẽ não động, tự nghe nổ một tiếng, một bóng người đổ bay vào được, tàn nhẫn mà va ở đại điện ở giữa tiên tinh trong đống đá, là Hà Ngũ Tân. Diệp Phỉ Nhiên sắc mặt kinh ngạc, hắn cùng với Hà Ngũ Tân nhận thức tới nay vẫn là lần đầu tiên gặp được Hà Ngũ Tân đang cùng người chiến đấu thời điểm gian nan như vậy, này để Diệp Phỉ Nhiên cũng không do được đối với phương Tây cường giả có nhận thức hoàn toàn mới. Ở trước đây, tổng cảm thấy được này chút bạch nhân thực lực giống như vậy. Tu luyện pháp môn đơn sơ cực kỳ, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đông phương tu sĩ ở phương diện này, luôn luôn có cảm giác ưu việt. Không nghĩ tới, hôm nay ở đây Thâm Hải trong Long Cung, sẽ gặp phải như vậy phương Tây bạch nhân cường giả, Diệp Phỉ Nhiên theo bản năng mà giơ tay, hướng về trường kiếm bên hông vỗ tới. Hắn nghĩ muốn xuất kiếm hỗ trợ. Hôm nay ai cũng không cho hỗ trợ. Hà Ngũ Tân đỏ mắt lên, từ tiên tinh trong đống đá khoan ra, kéo lại trường đao, lại xông ra ngoài, màn kính đây đi lên. Lý Mục cũng không có phải giúp một tay ý nghĩ. Hết sức hiển nhiên Hà Ngũ Tân muốn chính mình chơi. Vậy thì để chính hắn đi chơi đi. Đại điện bên trong còn có mặt khác hai cái bạch nhân đây. À, đã từng có người ngâm thơ rong miêu tả quá các ngươi Đông Phương kiếm tiên phi thiên độn địa, không gì không làm được, để ta vô cùng ngóng trông, không biết có thể hay không lĩnh giáo một cái các hạ thủ đoạn đây. Gọi là Kiều Trì đích thực trung niên lão soái ca, phong độ phiên phiên, vô cùng là nho nhã, nhưng tư thế trong giọng nói nhưng khó nén cái kia loại nhao nhao muốn thử ngạo mạn. Hắn chọn lựa đối thủ là Diệp Phỉ Nhiên. Diệp Phỉ Nhiên trong ngày thường phi thường ôn hòa, so sánh tùy tính, nhưng hôm nay đối diện với mấy cái này Âu Mỹ cường giả thời điểm, trong xương cái kia loại kiêu ngạo cùng ưu việt cũng tóe phát ra. Không nói câu nào, Diệp Phỉ Nhiên trực tiếp vỗ một cái trường kiếm bên hông. Xèo, thần kiếm có linh, trực tiếp hóa thành kiếm quang, bay bắn ra, chỉ chém Kiều Trì đầu lâu. Vèo, trung niên lão soái ca đầu đã bị đánh thành hai nửa, hai bên trái phải ra đi. Hà, dễ dàng như vậy? Lý Mục hai tay ôm ngực, trong lòng tò mò. Hắn tự nhiên chi đạo chiến đấu sẽ không như thế ung dung tựu kết thúc. Xem ra cái này gọi là Kiều Trì gia hỏa chân chính năng lực là, lúc này Kiều Trì hai mảnh đầu rốt cuộc lại một lần nữa tự động dính vào lên, khôi phục như thường, giống như là đất dẻo cao su bóp bé một dạng. Dù cho là bị chém nát, trong nháy mắt tiếp theo liền có thể lấy một lần nữa nắm trở lại. Cái này cùng Đông Phương tu sĩ dựa vào sức sống mãnh liệt cùng huyết khí khôi phục thương thế không giống nhau, càng giống như là một loại thiên phú bản năng. Lý Mục nhìn say sưa ngon lành, giống Kiều Trì phát sinh một tiếng thấp giọng rít gào, cơ thể hơi một cung, nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, ép vật tới Diệp Phỉ Nhiên. Tốc độ thật nhanh, như gió, như điện, nháy mắt đã đến Diệp Phỉ Nhiên trước người. Hai tay hướng về Diệp Phỉ Nhiên lồng ngực chộp tới, mới đưa đến một nửa. Hai tay hóa thành máu me đầm đìa lợi trào, xương trắng ơn ởn, đỏ sẫm nhỏ máu, xem ra cực kỳ khủng bố. Diệp Phỉ Nhiên sắc mặt không hề thay đổi, hơi suy nghĩ, thần kiếm đã là bay ngược trở về, đâm thẳng Kiều Trì sau lưng, vây ngụy cứu triệu. Đồng thời hai tay hắn cũng là nặn ra kiếm quyết, chính diện ngạnh hám cái kia bạch cốt lợi trào. Oanh, hai người thân hình đồng thời chấn động, thoáng tách ra. Cũng trong lúc đó, thần kiếm đã từ phía sau đâm rách Kiều Trì hậu tâm. Nhưng mà, đối với người thường mà nói, loại này chí mệnh tính thương thế, đối với Kiều Trì tới nói, nhưng không có chút nào uy hiếp. Thân thể của hắn cũng như đất dẻo cao su một dạng, đợi đến thần kiếm rút ra đi phía sau, miệng vết thương cơ hồ là đồng thời biến mất. A, tiên kiếm, quả nhiên là thần kỳ a. Kiều Trì liếm môi một cái, Diệp Phỉ Nhiên sắc mặt hơi ngưng. Hắn nhìn một chút hai tay của chính mình, máu me đầm đìa, có từng đạo màu sắc không bình thường vết trào. Một luồng cực âm thực cốt lực lượng đang ở trong hai tay lan tràn, độc, máu độc. Diệp Phỉ Nhiên vận chuyển chân nguyên đem áp chế, phản tay vồ một cái, thần kiếm ở tay, cầm kiếm xông thẳng. Từ thần sắc của hắn đến nhìn, hiển nhiên là có chút tức giận. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm quang tràn ngập đại điện. Diệp Phỉ Nhiên kiếm thức thẳng thắn thoải mái, quyết chí tiến lên, phảng phất là thân hãm tuyệt địa tướng quân một dạng, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Lý Mục há hốc mồm, có chút kinh ngạc, nguyên lai chân chính táo bạo lão ca không phải Hà Ngũ Tân, mà là Diệp Phỉ Nhiên a, lại một cái người điên vì võ, này liều mạng tư thế, không thể so với Hà Ngũ Tân thua kém. Hãy nói đi, Ma Đào Thần Kiếm, này hai tính cách phong cách tuyệt nhiên bất đồng gia hỏa, lại có thể lẫn nhau dẫn là tâm đầu ý hợp, nguyên lai trong xương, đều cái quái gì vậy là một loại người. Rất nhanh, Kiều Trì cùng Diệp Phỉ Nhiên cũng đánh tới bên ngoài đại điện mặt đi. Mà lúc này, Lý Mục đã nhìn ra, bất luận là cái kia gọi là Hancock siêu nhân, vẫn là cái này gọi là Kiều Trì cao su người, đều là trong cơ thể có linh chủng cường giả, linh chủng phẩm chất cao, là Lý Mục đến địa cầu phía sau ít thấy. Đông phương nhiều tu sĩ, phương Tây nhiều linh chủng, này là địa cầu trên cường giả phân bố đại thể xu thế. Lý Mục có tâm phẫu lấy hai người này linh chủng, nhưng bọn họ dù sao cũng là Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên đối thủ. Liền dập tắt cái này ý nghĩ. À, tiểu tử, chính ngươi đi ra ngoài, ta tựu không giết ngươi. Mặt chữ điền tuổi thanh xuân nữ tử nhìn Lý Mục, một bộ ta ăn đỉnh ngươi vẻ mặt. Lý Mục cười cợt, không có quá nhiều lý giải, trực tiếp bắt đầu giả bộ đại điện bên trong tiên tinh thạch toàn bộ đều giả bộ, quay đầu lại cho Diệp Phỉ Nhiên cùng Hà Ngũ Tân phân một ít liền có thể. Đến hiện tại, Lý Mục đã có thể xác định hai người kia nhất định là đao kiếm thần Hoàng Đinh Hạo truyền nhân, liền tính không phải truyền nhân, cũng nhất định là đệ tử ký danh các loại. Lý Mục mình là đến tham gia cho vui, thuận tiện vì cha mẹ tìm tới bất tử cổ trùng thuốc giải. Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên hai người tới chỗ này mục đích, tuy rằng không có nói, nhưng Lý Mục đoán được, hẳn là phụng sư mệnh, mang theo một loại đặc thù nào đó mục đích mà đến. Nghe không hiểu ta nói gì sao? Mặt chữ điền tuổi thanh xuân nữ tử thân hình hơi động, phảng phất là thuấn di giống như vậy, đi tới Lý Mục bên người, giơ tay hướng về Lý Mục sau lưng đập xuống. Lý Mục đầu cũng không quay lại, trở tay một phát bắt được tay của cô gái cổ tay. Tiện tay vung mạnh, oanh, cô gái tóc vàng này đã bị kén bay ra đi, biến mất ở đại điện bên trong. Nhưng cơ hồ là ở trong nháy mắt tiếp theo, một đạo kim quang lóe lên, cô gái này một lần nữa bay trở về. Nguyên lai ngươi mới là mạnh nhất cái kia, đáng tiếc ngươi gặp phải là ta. Nàng cả người bao vây lấy nồng nặc kim quang, hướng về Lý Mục bay đụng tới, sức mạnh đáng sợ bài sơn đảo hải một dạng bạo phát. Loại sức mạnh này càng là không thua kém một chút nào trước cái kẻ cơ bắp Hancock nữ siêu nhân. Lý Mục trong lòng nghĩ, nhấc tay vồ một cái, liền đem cô gái này giữ cái cổ nắm lấy, nâng lên. Cái gì? Mặt chữ điền nữ siêu nhân hoảng hốt, sức mạnh của nàng, tốc độ, phản ứng, cùng với khắp mọi mặt năng lực, đều là siêu SS cấp, ở Tây phương thế giới, mạnh mẽ vô địch, thế nhưng ở đây cái Đông phương trước mặt thiếu niên, càng là không chịu được như thế một đòn. Ngươi cái này ma quỷ nhỏ, đi chết đi. Hai đạo tinh khiết ánh vàng từ này ánh mắt của cô gái bên trong bắn ra, cự ly rời đâm thẳng Lý Mục mắt. Lý Mục mi tâm là mắt dọc một mờ, cửu tiêu tử cực lôi đình chi ánh sáng phun ra, trực tiếp đối đầu tinh khiết ánh vàng, đem đổ bước trở lại. A, mặt chữ điền nữ siêu nhân kêu thảm thiết, lập tức toàn bộ người đều bị lôi đình mang theo bao. Lý Mục ở Đông Phương cũng từng giết không ít dị năng giả, phẫu lấy linh chủng, bởi vậy xe nhẹ chạy đường quen, tay đến bắt giữ, rất nhanh liền đem này nữ siêu nhân trong cơ thể linh chủng lấy phù thuật phẫu lấy ra, là một cái kỳ dị màu vàng nhạt hộp, như là ma phương một dạng. Ha, vô hạn bảo thạch sao? Lý Mục khá là kinh ngạc, hắn đem này linh chủng phong ấn, thu lấy ra, không, mặt chữ điền nữ siêu nhân một mặt tuyệt vọng kêu thảm thiết. Lập tức nhanh chóng già đi, đảo mắt tự hóa thành một cái mặt mũi nhăn nheo, thân hình lọm khọm, tóc khô héo xúc động lão thái thái, thở dốc đều gian nan. Lý Mục tiện tay đưa hắn ném ở một bên, đem đại điện bên trong tiên tinh thạch đều thu lấy xong xuôi. Lý Mục đi tới bên ngoài đại điện, bên ngoài nắm bắt đối với chém giết bốn người, đã không biết đánh đến nơi đó đi. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, này hai táo bạo lão ca cần phải không có có nguy hiểm sinh mạng gì. Liền thẳng thắn xoay người chính mình hướng về Long Cung nơi sâu xa đi đến. Lúc này, Lý Mục cũng đã cảm thấy, ở mảnh này thần bí cổ xưa kiến trúc bày nơi sâu xa, có một luồng như có như không sức mạnh, chính đang kêu gọi chính mình, cùng đợi mình đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.